Long Phù, chương 144, Long Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đều là tiểu bối ở giữa biểu diễn. Hoàng thượng đã hỏi tới. Chắc hẳn cũng toàn bộ cũng biết rồi. Pháp Hoàng hậu hai mắt ba quang lóe lên. Sau đó ảm đạm xuống dưới. Vô tiên cái đứa bé kia căn bản quản bất chủ. Của ta lời nói hắn cũng không nghe. Trong gia tộc những lão tổ kia loan tông hắn càng cũng không để ý tới. Độc hành lập sự tình. Trời sinh thánh nhân, có chút bổn sự, Thiên Phù Đại Đế nói. Nhưng người này xem pháp như không có gì. Theo tính mà làm, tương lai loạn thiên hạ người tất có hắn tựu. Hoàng thượng thỉnh thu hồi lời ấy. Pháp Hoàng hậu kinh hãi. Vô tiên cái đứa bé kia còn nhỏ. Ngạo khí là có. Nhưng vạn không dám cùng triều đình đối kháng. Phá hư hoàng thượng nghiệp lớn. Việc này cũng có thể là sau lưng có chút tiểu hiểu lầm mà thôi. Ngươi vội cái gì? Thiên Phù Đại Đế nở nụ cười. Có thể được đến chậm như vậy đánh giá tuyệt không phải bình thường. Huống hồ ngươi pháp gia đi theo chậm nhiều năm. Trợ chậm thống trị thiên hạ riêng có công lao. Chỉ cần không phải huyên náo quá giới hạn. Nho nhỏ sai lầm, chậm cũng có thể không để vào mắt. Ta sẽ đi thông chi pháp gia những lão tổ kia loan tông. Hảo hảo quản giáo hạ vô tiên cái đứa bé kia. Pháp hoàng hậu lúc này mới nhả ra khí. Xem ra hoàng thượng đối với 19 yêu mến có ra. Lúc trước pháp gia nhất thời xúc động. Cầm đi đoạn pháp tiên kiếm cùng tích ma bảo y, còn đem cái kia y hiến cho ta. Ta là không có muốn. Có phải hay không muốn đưa hồi cho 19? Bọn hắn huynh đệ chuyện giữa. Chúng ta trưởng bối cũng đừng có nhúng tay rồi. Thiên Phù Đại Đế khoát khoát tay. Trẫm cũng không muốn bị người nói được bất công. Nói sau cũng không cần biết nhiều như vậy. Pháp vô tiên cái đứa bé kia sự tình cũng không cần ngạc nhiên. Lại để cho 19. Bái Nguyệt, tiểu tứ bọn hắn biết rõ thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn cũng tốt. Cho là tôi luyện. Về sau tôi luyện còn khá nhiều loại. Hoàng thượng thật là lớn độ. Pháp hoàng hậu thần sắc an bình chút ít. Pháp xa cái đứa bé kia hiện tại tu thành lưu ly ngọc thân. Ít ngày nữa muốn đối với ma ha thần miếu tiến hành công kích. Vô tiên cũng sẽ ra tay. Hắn đã lựa chọn vì triều đình lập công. Cái kia chậm đến lúc đó cũng sẽ vui lòng ban thưởng. Thiên Phù Đại Đế gật đầu. Kỳ thật ngươi theo ta nhiều năm. Ta là lập chí tại triều đình có một pháp luật cùng quy củ. Lập công sẽ có ban thưởng. Phạm sai lầm sẽ có trừng phạt. Dù là hoàng tử cũng không ngoại lệ. Nhưng cuối cùng thân sơ có khác. Dưới mắt lúc này còn xa xa đàm không đến những này. Chờ ta đem man tộc quét sạch. Tiên đạo hàng phục, tà thần chu sát về sau. Lại thống trị trong nước. Hoàng thượng cũng không nên gấp. Từng bước một từ từ sẽ đến. Thời gian còn rất dài. Pháp hoàng hậu nói. Chúng ta pháp gia thánh nhân chế định chi pháp lệnh. Cũng có đẳng cấp cấp độ. Quý loan tộc có 8 nghị mà nói. Phạm pháp có thể đặc xá. Có rất nhiều đặc loan quyền. Lúc này mới hội khích lệ tầng dưới chi nhân hướng lên. Có hăng hái chi động lực, như quý loan tộc cùng dân chúng đồng dạng. Dân chúng tự nhiên không sẽ cố gắng tiến bộ. Thiên hạ thì như thế nào về phía trước phát triển? Việc này ngươi còn không hiểu. Thiên Phù Đại Đế thở dài. Liền pháp gia thánh nhân chi nhãn quang cũng có cực hạn. Bọn hắn thấy không rõ lắm tương lai đủ loại biến hóa. Mà ta sớm đã hiểu rõ. Kỳ thật lại nói tiếp. Cùng thiên địa đấu không có gì. Thiên đạo cũng khó có thể làm gì được ta. Nhưng cùng chúng sinh đấu quá mức gian nan. Muốn xử chúng sinh đồng tâm. Ta có tái tạo thiên địa thủ đoạn. Cũng không cải biến được nhân tâm. Chúng sinh chi tâm so thiên còn cao. Rất nhiều thánh nhân cũng khó có thể hàng phục. Pháp hoàng hậu nói. Nhưng hoàng thượng hiện tại thống trị thiên hạ. Khai dân trí. Tu điển tịch. Giáo pháp luật. Như vậy dần dần thẩm thấu xuống dưới. Sổ trăm năm về sau. cũng chưa chắc Tửu không khả năng sáng lập ra cái chính thức Thiên Thu Vạn Thế thời điểm đại. Đúng là như thế, Thiên Phù Đại Đế nói. Tiểu thập cửu bên kia các ngươi pháp gia cũng đừng có đi trộn đều rồi. Hắn và Lâu Bái Nguyệt tiểu tứ ta cho bọn hắn khai báo tội. Tiểu thất bên kia ta cũng cho hắn cái tội. Như hắn có thể tại 3 tháng ở trong đánh rớt xuống Hỗn Thế Ma Viên thần miếu. Ta sẽ đem năm đó đạt được Hồng Mông quả ban thưởng cho hắn. Hồng Mông quả, Pháp Hoàng hậu thần sắc đại hỉ. Này quả chính là Hồng Mông chi khí ngưng tụ. Tại vô tận trong hư không Hồng Mông chi trên cây trải qua vài vạn năm mới có thể ngưng kết đi ra. Cái này trái cây nuốt về sau, người hội chuyển hóa làm Hồng Mông thánh thể. Cũng chỉ có Hoàng thượng mới có to lớn như thế thần thông. Có thể ở mênh mông hư không loạn lưu ở chỗ sâu trong tìm kiếm được Hồng Mông thủ. Đêm này cây chấn loan ngăn trận. Từ phía trên hái đến trái cây. Năm đó ta nhớ được nhân tộc rất nhiều thánh nhân liên thủ. Mới hái đến một miếng. Cuối cùng luyện thành 9 viên thuốc. Ta pháp gia thánh nhân đạt được qua một miếng. Vì hái Hồng Mông trái cây. Có mấy vị thánh nhân thậm chí bị thương rất nặng. Này quả là khó được. Thiên Phù Đại Đế nở nụ cười. Nhưng đối với ta mà nói đã chỗ vô dụng. Bất quá tiểu thất muốn đánh rớt xuống Maha thần miếu cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chỉ cần Maha thần không nhúng tay vào. Cũng không phải là không được. Pháp Hoàng hậu đạo. Yên tâm. Maha thần bị chậm áp chế. Căn bản không cách nào đem thần lực đáp xuống đến nhân gian đến. Thiên Phù Đại Đế đứng thẳng lên. Thần quốc cùng nhân gian chi thông đạo bị chém đứt. Man tộc hội dần dần mất đi hiến tế chi năng. Đúng rồi, ngươi cùng Hằng Phi đi nói chuyện. Bọn hắn Hằng Gia Vĩnh Hằng Thiên Thư thứ 3 cuốn thất lạc rồi. Hiện tại làm cho tu hành chi pháp không được đầy đủ. Như quả lão đại có thể đánh rớt xuống xà man thần miếu. Chậm sẽ đem thứ 3 cuốn thiên thư công pháp suy tính đi ra. Hoàng thượng như thế chi ban thưởng. Ta pháp gia cùng Hằng gia tất hội kiệt lực vì triều đình hiệu lực. Pháp hoàng hậu vội vàng tôn mệnh. Chậm phải đi về phê duyệt tấu chương. Quốc gia vận chuyển so tu hành gian nan nhiều lắm. Chậm tự là cái lão sư. Muốn hướng dẫn từng bước dạy bảo đủ loại quan lại cùng dân chúng. Nhưng có một số việc hay là muốn chính bọn hắn để làm. Lão sư cũng không thể thay thế học sinh đi thi. Thiên Phù Đại Đế nói xong sau khi rời đi cung. Cung kính Hoàng thượng, Pháp Hoàng hậu vội vàng bái xuống. Chờ Thiên Phù Đại Đế rời đi. Nàng trở lại trong cung điện. Xuất ra cái gương, dùng tay một điểm. Cái kia trong kính tự xuất hiện cái cự đại mật thất. Trong mật thất có 7 lão giả đang bế quan tu hành. Hô hấp thổ nạp tầm đó. Toàn bộ mật thất mây mù lượn lờ. Núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt. Như là nhân gian tiên cảnh. Nàng đem vừa rồi Thiên Phù Đại Đế theo như lời nói xuyên thấu qua tấm gương truyền đưa tới. Cái gì? Hồng Mông trái cây. Hồng Mông trái cây. Lại là Hồng Mông trái cây. Phục dụng xuống dưới. Có thể thành tựu Hồng Mông thánh thể. Hồng Mông thánh thể chính là thánh nhân chi vương. Rất nhiều thánh nhân phía trên. Đã như vậy, chúng ta đã giúp trợ pháp xa. Lúc này được muốn thận trọng. Thiên cơ hiện ra, chúng ta không thể trợ cổ đạp tiên. Nếu không tất có tai loan hỏa. Cái kia Hồng Mông trái cây chẳng lẽ tựu không công lãng phí. Việc này còn muốn tinh tế thương lượng. Cái này trong gương mật thất chính là pháp gia rất nhiều thái thượng trưởng lão bế quan chi địa. Cho dù là tộc trưởng cũng không thể tùy ý tiến vào. Nhưng Pháp Hoàng hậu lưng tựa Thiên Phù Đại Đế. Địa vị tại pháp gia siêu nhiên. So tộc trưởng còn muốn cao hơn rất nhiều. Hoàng thượng cử động lần này thật sự là lợi hại. Để cho ta pháp gia rất nhiều thái thượng trưởng lão đều không thể cự tuyệt. Hồng Mông trái cây a, Pháp Hoàng hậu ung dung thở dài. Nhưng ta pháp gia thánh nhân linh tiền xem bói để cho chúng ta gạt bỏ hoàng thượng. Đến tột cùng muốn lựa chọn như thế nào? Cổ Trần Sa Phong địa bên trong. hắn còn đang không ngừng tìm hiểu triết quyền. Quyền ra quyền đến, là được xáo lộ, dần dần đã có trên lý luận căn cơ. Hắn toàn thân khí huyết lưu truyền, lẫn nhau cổ đãng, linh khí nhét vào đan điền cùng ngũ tạng lục phủ. Chờ triết quyền sau khi tu luyện xong, hắn đang muốn cô đọng Đại Long Khải cùng hàng ma chi nhận. Đột nhiên tầm đó, hắn cũng cảm giác được tại Nhật Nguyệt Tế Đàn trong thật lâu không động hóa long tháp tựa hồ phát sanh biến hóa. Hắn vội vàng tiến vào Nhật Nguyệt Tế Đàn ở bên trong. Liền phát hiện hóa long tháp rõ ràng lại biến lớn hơn rất nhiều. Nguyên lai là một cái cao hơn người. Hiện tại đã có 10 người độ cao. Bên trong hóa long dịch cũng toàn bộ biến mất. Đều hóa long tháp hấp thu đi nha. Cổ Trần Sa không biết xảy ra chuyện gì biến hóa. Vội vàng mở ra trong tay cái kia quang quyền thư tịch. Ý niệm tiến vào sách vở bên trong. Lại thấy được phong phú đại lượng điển tịch. Hắn tại trong óc ở chỗ sâu trong mặc niệm hóa long tháp. Lập tức liền có trên 100 bản điển tịch bay đến trước mặt của hắn. Tự động mở ra. Cái này bản quang sách có chỗ tốt. Tự là nghĩ muốn cái gì sách vở. Chỉ cần minh tưởng là có thể tìm thấy được nội dung. Đương nhiên đây hết thảy đều là để ý niệm trong tiến hành. Hắn muốn nghiên cứu cái này hóa long tháp tại sao phải có như thế chi biến hóa. Bằng hắn cảm giác, hóa long tháp tuyệt đối là kiện kinh thiên động địa thần khí. Thậm chí vượt qua thất thánh luyện tâm đan cùng thiên ma xá lợi. Bởi vì tại hỗn thế ma viên trong thần miếu, bảo vật này coi trọng trình độ viễn siêu bất luận cái gì bảo bối. Lúc ấy hắn nếu không phải mượn nhờ Nhật Nguyệt Long Hòa, chỉ sợ còn hàng phục không được bảo vật này. Bảo vật này so núi còn trọng. Đặt được tay về sau, hắn chỉ có thể đem bảo vật này nhét vào Nhật Nguyệt Tế Đàn trong tiếp nhận hào quang chiếu xạ. Ngẫu nhiên tự dùng Nhật Nguyệt Long Huyết ở phía trên hóa phù. Ý đồ cảm ứng bảo vật này. Bất quá một mực không có gì hiệu quả. Hóa Long Chi Tháp chính là thượng cổ đế vương tìm hiểu trong truyền thuyết Hồng Hoang Long Môn mà chế tạo. Tại thời đại Hồng Hoang, có vô thượng Long Môn xuất hiện tại từng cái lúc giữa không trung. Phàm là thiên hạ sinh linh, có thể phóng qua Long Môn người, đều có thể thành tựu Long Chi chân thân. Cổ Trần Sa tinh tế đọc lấy điển tịch, liền phát hiện rất nhiều thú vị sự tình. Thời đại Hồng Hoang, có Long Môn xuất hiện. Kinh hồng thoáng nhìn, thiên hạ sinh linh đều đang tìm kiếm. Ngẫu nhiên có sinh linh có đại vận khí. Thấy được long môn, khiêu dược đi qua, là được long. Về sau, thời đại hồng hoang chấm dứt. Long môn cũng tự biến mất vô tung. Có thể nói, thời đại hồng hoang bắt đầu. Tự là long môn xuất hiện tại các loại thời không trong bắt đầu. Mà hồng hoang chấm dứt. Tựu là Long Môn biến mất mà chấm dứt. Hồng Hoang tiêu chí tựu là Long Môn. Về sau có rất nhiều đế vương tìm kiếm Long Môn. Thậm chí thượng cổ thiên tử cũng không có tìm được. Bất quá từ xưa đến nay, vô số người vật thậm chí là thượng cổ chư thần cũng đang tìm kiếm. Ngược lại là có chút dấu vết để lại lưu truyền ra. Những dấu vết để lại này hội tụ. Tự có rất nhiều người nghiên cứu chế tạo hóa long tháp để thay thế long môn. Tại thời cổ hậu có đế vương tự kiến tạo thành công rồi. Đánh rớt xuống thiên cổ cơ nghiệp. Bất quá theo cái kia triều đại diệt vong. Hóa long tháp cũng tự biến mất. Hỗn thế ma viên thần miếu người bốn phía khai quật. Cũng tìm được cái kia triều đại còn sót lại. Tốn hao lực lượng khổng lồ chữa trị cùng hoàn thiện tháp. Đồng thời tạo ra hóa long dịch ngâm, ý đồ lại để cho này tháp đến phát triển. Hiện tại nơi này hóa long tháp có bộ phận là thời cổ hậu đế vương di tích. Mà có bộ phận thì là hỗn thế ma viên thần miếu tu bổ. Cổ Trần Sa đem trên 100 bản về hóa long tháp sự tình đều khổ đọc một lần. Trong nội tâm đều nghĩ cách, có học giả đem thời đại phân chia, thời đại hồng hoang tiêu chí. Tựu là long môn biến mất về sau. Tựu là thượng cổ tiêu chí tựu là thiên phù xuất hiện. Đã có thiên tử, lại gọi là thiên tử thời đại. mà Thiên Phù biến mất về sau. Tửu là rất nhiều thánh nhân thời đại. Thánh nhân biến mất, Tửu là hoàng đế thời đại. Cổ Trần Sa hiểu rõ tại ngực, thượng cổ Long Môn ở trong. Kỳ thật có môn vô thượng bí pháp, gọi là chúng sinh thành Long Đạo. Mà cái này hóa Long Tháp bên trong chỉ sợ Tửu ẩn chứa này công dấu vết để lại. Ta nếu là có thể đủ tìm hiểu, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.